Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Như vậy Hảo Nhi Lang lại không phải nả ngơn nữa. Ta sợ cứu cứu bọn họ tùy tiện tìm cá nhân ra tướng ta gả đi ra ngoài. Ta sợ nhất cái này. Ta về sau sẽ tận lực trốn tránh thúc bà các nàng. Các nàng muốn mắng khiến cho các nàng mắng. Tam thúc tứ thúc cùng tam thẩm tứ thẩm đều là người tốt. Hảo đi, nói được cũng đủ đáng thương. Nhạc Linh Chi hỏi nàng, người tính toán như thế nào nuôi lớn hắn? Nhạc Tiểu Thúy mạt làm nước mắt, kiên định tỏ vẻ. Trong nhà có điền có đất, ta có tay có chân, ta nhất định có thể nuôi lớn hắn. Nhạc Linh Chi nhắc nhở nàng, người đã 13 tuổi, 2-3 năm sau cũng muốn gả chồng, lúc ấy Tiểu Dung cũng còn không có lớn lên, người xuất giá sau làm sao bây giờ? Nhạc Tiểu Thúy cắn môi. Ta có thể muộn điểm tái giá, hoặc là tìm một cái chịu giúp ta dưỡng em trai. Nhạc Linh Chi xem nàng bộ dáng, quyết tâm rất đại. Tính, nàng liền làm một lần người tốt đi, giúp một chút nàng. Nhạc Linh Chi nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền trước thử trụ một đoạn thời gian. Ngày mai ta sẽ cùng thôn trưởng nói một tiếng. Nếu thúc bà các nàng dám khi dễ các ngươi, có thể nói cho thôn trưởng dùng thôn quy xử phạt các nàng. Hiện tại thời điểm không còn sớm. Chạy nhanh tắm rửa ngủ đi, sáng sớm hôm sau, Nhạc Linh Chi cùng Nhạc Tiểu Thúy đi một chuyến thôn trưởng ra, đem tình huống cùng thôn trưởng nói. Thôn trưởng làm Nhạc Linh Chi yên tâm, hắn bảo đảm sẽ không mặc kệ Nhạc Tiểu Thúy tỷ đệ, bị thúc bà thầm thầm khi dễ. Có thôn trưởng bảo đảm, Nhạc Tiểu Thúy chân chính yên tâm. Nàng liền biết, chỉ cần nàng kiên trì lưu lại, Nhạc Linh Chi liền khẳng định sẽ không mặc kệ nàng cùng em trai. Trước khi đi thời điểm, Nhạc Linh Chi suy nghĩ một chút, vẫn là cho Nhạc Tiểu Thúy một trương mặt giá trị 100 lượng bạc ngân phiếu. Tiểu cô nương ra ra, còn muốn dưỡng một cái em trai, tuy rằng trong nhà có điền có đất, cũng rất không dễ dàng. Trong nhà còn có chút bạc vụn, ngươi có thể trước dùng, dùng xong lại đoái này tấm ngân phiếu. Trong nhà đồng ruộng, ngươi một người loại không xong cũng đừng liều mạng, có thể thuê cấp trong thôn người, tiền thuê tính thiếu chút, khẳng định có thể thuê. Em trai bị ngươi nương chiều hư, ngươi liền nhớ rõ không thể lại quán hắn. Flow, Nhạc Linh Chi nhịn không được lấy đại nhân khẩu khí dặn dò Nhạc Tiểu Thúy. Ta đã biết, ừm ơn Linh Chi muội muội. Nhạc Tiểu Thúy tiếp nhận ngân phiếu, trong lòng mừng như điên. Nàng liền biết, nàng quyết định không có sai, Nhạc Linh Chi sẽ không mặc kệ bọn họ. Có Nhạc Linh Chi làm hậu thuẫn, nàng chuẩn bị mang theo em trai hảo hảo sinh hoạt. Nàng cũng muốn giống Nhạc Linh Chi giống nhau. Sống ra một người dạng, chính mình kiếm tiền chính mình hoa, sau đó tìm một cái, đẹp lại nghe lời nam nhân làm phu quân. Nghĩ đến đây, nàng trộm nhìn Cố Tranh liếc mắt một cái, nhưng lại rốt cuộc không rời mắt được. Cố Tranh đứng ở Nhạc Linh Chi bên người, tinh xảo gương mặt đẹp khổng, ở ánh sáng mặt trời hạ lại tăng thêm vài phần nắng gắt chi sắc, cao gầy đĩnh bạt dáng người, như bạch dương thanh tùng, chi lan ngọc thụ. Như vậy Hảo Nhi Lang, lại không phải nàng. Thẳng đến Nhạc Linh Chi bọn họ đi xa, Nhạc Tiểu Thúy nhìn Cố Tranh bóng dáng, còn ở xuất thần. Nhạc Nhị Thẩm đãi Nhạc Linh Chi đoàn người đi xa, hướng về phía Nhạc Tiểu Thúy liền bắt đầu chửi rủa. Tưởng nam nhân tưởng điên rồi, nhìn chính mình muội phu không đảo mắt, cũng không nhìn xem chính mình cái gì tính tình, người nào đều dám mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người đã nhìn ra, Nhạc Tiểu Thúy mặt đỏ lên. Chạy nhanh lôi kéo em trai về phòng. Lại bị Nhạc Nhị Thẩm ngăn cản, nàng còn không có mắng đủ đâu. Có này mẫu tất có này nữ, làm nương trộm người, làm nữ nhi sớm hay muộn cũng là trộm người mặt hàng. Làm nương trộm chú em, ta xem ngươi tưởng trộm muội phu. Nhạc Tiểu Thúy không thể nhịn được nữa, đáp lễ nàng. Tục ngữ nói, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi về sau nhật tử đi. Đừng đến lúc đó không chịu cô đơn, toàn thôn quang côn đều thành ngươi thân mật. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.